Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 Nhạc Dạo, 73, Nhạc Dạo Ngô, Tạ Du nghĩ nghĩ nói, học trưởng có hay không cảm thấy giống tạp quan, chính là trò chơi thông quan thông đến mỗ một quan, khó khăn sẽ đột nhiên tăng đại, đại bộ phận người chơi đến nơi đây đều không thể một lần thông quan. Muốn đọc đương rất nhiều lần mới có thể thông qua, Lạc Thẩm Mộc đồng ý. Nếu 10 cục là chung kết, kia 5 cục thời điểm có một cái trạm kiểm soát thực hợp lý. Ta cho rằng sẽ không tài giống như bây giờ. Mỗi một ván thắng lợi trận doanh người chơi đều có thể thông quan. Khả năng chỉ có sống đến cuối cùng thắng lợi phương người chơi mới có thể thăng cấp. Hoặc là còn có khác cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng quy tắc, Thẩm Mộc dừng lại hồi tưởng một chút. Thế giới hiện thực thường thấy trò chơi giả thiết, sau đó tiếp theo nói đến, tỉ như, mỗi người trừ bỏ muốn đạt được trận doanh thắng lợi, còn có người chuyên chúc nhiệm vụ này còn có khả năng cùng mặt ngoài, đoàn đội nhiệm vụ, là mâu thuẫn. Mỗi người thủ thắng điều kiện khả năng đều bất đồng, mà cho nhau nhiệm vụ chi gian. Cũng là xung đột mâu thuẫn, bất quá dựa theo quy tắc. Trò chơi này đọc một lần đương liền phải 5 năm thời gian. Người chơi sẽ ở thứ 5 cục thời điểm chợt giảm. Người chơi giảm bớt hợp lý, nhưng giảm quá ít liền. Thẩm Mộc ngữ tốc chậm một chút, cho nên ta cảm thấy, có 3 loại khả năng. Một là thứ 5 cục phụ ra quy tắc sẽ thay đổi. Càng nhiều thất bại người chơi sẽ đạt được phản hồi phía trước cục xấu cơ hội. Mà không phải trực tiếp phán định thất bại, nhị là thứ 5 cục cũng không có chúng ta tưởng như vậy khó. Nếu thật sự tuyệt đại bộ phận người chơi đều GG, mặt sau còn có 5 cục người chơi quá ít, tam là. Trò chơi này người chơi so với ta tưởng tượng nhiều, Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe. Nếu có cũng đủ người chơi số đếm, cho dù ở thứ 5 cục đột nhiên soát rớt đại lượng người chơi. Dư lại người chơi cũng đủ chống đỡ dư lại 5 cục trò chơi, có lẽ trò chơi hệ thống cũng không để. Ý có bao nhiêu người chơi có thể thông qua thứ 5 cục đâu. Tạ Du ánh mắt dừng ở hữu phía trước, hiển nhiên cũng ở suy tư, đưa ra một loại khác khả năng. Có người chơi liền bắt đầu, không người chơi liền không khai, không hợp cách người chơi liền không cần, đây cũng là có khả năng, Thẩm Mộc cũng nghĩ đến loại. Tình huống này, lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười. Nếu hệ thống như vậy nghiêm khắc nói, chúng ta đây còn phải làm hảo một cái khác chuẩn bị tâm lý. Thứ 5 cục không phải một lần sàng chọn, mà là một loại khó khăn bắt đầu. Từ thứ 5 cục bắt đầu về sau, mỗi cục đều ít nhất là cái này khó khăn, cũng sẽ càng ngày càng khó ở trong thế giới hiện thực. Bất đồng nhiều trạm kiểm soát trò chơi cụ thể tình huống cũng là bất đồng. Đại bộ phận trò chơi ở nào đó trạm kiểm soát đột nhiên bạo khó lúc sau. Mặt sau trạm kiểm soát khó khăn lại sẽ hàng đến người chơi có thể tiếp thu phạm vi. Sẽ so này nói trạm kiểm soát phía trước trạm kiểm soát muốn khó. Nhưng cũng không đến mức làm người chơi nhân trò chơi thể nghiệm không tốt. Biết khó mà lui, rốt cuộc mỗi sát xong một cái boss. Phải cho người chơi thăng cấp cùng nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian. Tuyệt đại đa số người chơi đều là vô pháp hoàn thành liên tục sát boss nhiệm vụ. Sau đó trạm kiểm soát khó khăn lại từng bước tăng lên. Thẳng đến gặp được tiếp theo cái boss cấp trạm kiểm soát. Nhưng cũng có không ít tính khiêu chiến cường trò chơi. Trò chơi khó khăn một khi tăng lên đi lên, liền sẽ không lại giáng xuống. Có một bộ phận người chơi sẽ biết khó mà lui, mà một khác bộ phận người chơi tắc sẽ nghênh nhận mà thượng. Càng tỏa càng dũng, bọn họ hưởng thụ trò chơi, thích khiêu chiến cùng thú vị, không chịu thua, thua liền lại đọc đương trọng tới. Hy vọng không cần là loại này hình thức, đọc một lần đương thời gian cũng quá dài, Thẩm Mộc thanh âm có chút cảm khái. Trên mặt lại vẫn mang theo ý cười, cũng không có sợ sắc. Tạ Du nghe xong cũng kết thúc trầm tư, bỗng nhiên chớp chớp mắt, lại nói tiếp học trưởng, về thứ 5 cục cùng mặt sau sự, người cũng không biết sao. Tạ Du trong thanh âm mang theo một chút tò mò, Thẩm Mộc sửng sốt một chút, ta không biết à, nhìn Tạ Du như suy tư gì biểu tình. Thẩm Mộc hỏi, ta hẳn là biết không? À, học trưởng không biết nói. Tạ Du kết thúc trầm tư, nhìn về phía Thẩm Mộc nhoẻn miệng cười. Vậy thuyết minh mặc kệ có biết hay không, đối trò chơi bản thân đều sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Là không có cách nào trước tiên chuẩn bị, trước tiên đã biết, đối đến lúc đó trò chơi cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Ngược lại sẽ ảnh hưởng trước mấy cục trạng thái đi. Thẩm Mộc ghét tới rồi nàng ý tứ, mặt mày cũng nhiễm nhợt nhạt ý cười. Người nói đúng, này đó đến lúc đó rồi nói sao? Trầm mê với tương lai giả tưởng địch mà té ngã ở trước mắt. Kìa đã có thể mất nhiều hơn được, nói không chừng chúng ta trực tiếp lạnh ở đệ tứ cục. Nhìn thấy thứ năm cục là 4 năm lúc sau, Tạ Du chớp chớp mắt. Gì, đệ tứ cục sao? Hiện tại, là ván thứ 3 đâu? Nói cách khác, có tuyệt đối đem thông qua này một ván sao? Hốc cây xong, Tạ Du đối cảm xúc cùng sự tình phán đoán mẫn cảm độ tăng lên rất nhiều. Như thế nào giống như chỉ có ta một người đối này một ván tràn ngập lo lắng. Tạ Du biểu tình hơi hơi nổi lên biến hóa, nhất thời trong đầu thiên hồi bách chuyển, nếu không ta cũng đừng lo lắng đi, cho tới 12 hào. Lại tự nhiên mà vậy nói lên hôm nay sự, Thẩm Mộc nhớ tới 12 hào lãnh khốc cùng 2 hào phẫn nộ mê hoặc. Hỏi đến, học muội, người cảm thấy 2 hào cùng 12 hào, là tương ái tương sát. Tạ Du đôi mắt phút chốc sáng lên, cả người trên người đột nhiên tản ra một loại ẩn ẩn hưng phấn mạc danh hơi thở. Thẩm Mộc còn chưa nói xong biến đoạt đáp đánh gãy. Thẩm Mộc, ngoặc kép, 12 hào cái kia tư thế. Đối 2 hào đều mau hận thấu xương. Đó chính là vì yêu sinh hận a. Thẩm Mộc cảm giác nàng giống như muốn phát lại đây lay động chính mình. Nơi nào có vô duyên vô cớ hận ý. Đối với người đáng ghét hẳn là chán ghét chi tình a. Người xem 12 hào xem 2 hào cái kia ánh mắt. Trong mắt tràn ngập như vậy thâm hận ý, nhưng đáy mắt càng sâu chỗ còn ẩn giấu càng phức tạp cảm xúc. Kia tuyệt không gần là đơn thuần hận đơn giản như vậy. Thẩm Mộc lập tức nhớ tới trở lại trường học cái kia ban đêm. Tham gia lớp trưởng Lư Dĩnh sinh nhật sẽ thời điểm. Bạch La cùng mặt khác mấy cái muội tử đang xem chính mình khi kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt cùng. Trên người phát ra thần bí hơi thở. Không, người từ từ Thẩm Mộc xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy đây là cái độc an lợi. Vô duyên vô cớ hận xác thật hiếm thấy. Nhưng 2 hào nếu thương tổn 12 hào quan trọng người. Sẽ bị hận hết sức bình thường đi. Hơn nữa, nhìn đến Tạ Du chuẩn bị phản kháng. Thẩm Mộc quyết đoán tăng thêm ngữ khí, liền tính 12 hào đối 2 hào thật sự cảm xúc phức tạp. Nhưng 2 hào xem 12 hào biểu tình phi thường xa lạ, cũng không tựa ngụy trang, 2 hào căn bản không quen biết 12 hào đi. Thẩm Mộc nơi nào ngăn cản được nàng, 2 hào không quen biết 12 hào, 12 hào như thế nào sẽ hận hắn. Hiện tại 2 hào một bộ không quen biết 12 hào bộ dáng. Mặc kệ là thật sự không biết vẫn là trang không quen biết. Bọn họ chung nhất định càng có chuyện xưa. Đây là tương ái tương sát. Hơn nữa, nhìn đến Thẩm Mộc muốn nói cái gì, Tạ Du học hắn phía trước giống nhau tăng thêm ngữ khí. Hơn nữa, hôm nay mở họp thời điểm 2 hào cùng 12 hào không khí dương cung bạt kiếm. Nhưng hội nghị sau khi kết thúc, bọn họ đều ăn ý ly chàng. 2 hào phải đi có thể lý giải, 12 hào cũng hoàn toàn không nháo, người không cảm thấy bọn họ là lén đi gặp mặt sao? Ngoặc kép, như vậy vừa nói giống như rất có đạo lý, Thẩm Mộc thế nhưng vô pháp phản bác, Thẩm Mộc cũng cảm thấy 2 hào cùng 12 hào không thể là ban ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng cố. Tình không thấy mặt, sau đó chờ đến ngày hôm sau trò chơi thời điểm ở giải quyết đi. Một ngày như vậy liền tính, tổng không có khả năng mỗi ngày đều như vậy, quá không khỏe, không, không đúng, nếu 2 hào là sát thủ, đêm nay răng rắc 12 hào, căn bản không cần lo lắng ngày hôm sau sẽ nhìn thấy người này. Khinh thường cùng hắn giao lưu cũng bình thường, mặc kệ 12 hào là kinh nghiệm cỡ nào phong phú người. hắn này cục chính là cái bình dân. Sát thủ giết hắn, hắn liền sẽ chết, người sắp chết là không cần phải cùng hắn vô nghĩa. Mà hai hào chỉ cần hôm nay lảng tránh một ngày, ngày mai 12 hào đã chết lúc sau. Hắn ban ngày cũng không cần lại trốn tránh, nhưng là 12 hào chính mình một cái bình dân, không lo lắng hai hào là sát thủ sao? Vẫn là tự tin chính mình hôm nay là có thể đem hai hào đầu đi ra ngoài. Hoặc là, Thẩm Mộc Mầu mắt tối sầm lại, hoặc là này đó đối hắn mà nói, căn bản là không quan trọng, chơi cục số nhiều, ngủ thời gian dài, người ý tưởng cùng tinh thần là sẽ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Bất quá loại này giả thiết thật sự thành lập nói, kia hai hào cùng 12 hào là thật sự nhận thức. Hai hào thật sự đối 12 hào đã làm cái gì? Cảm thấy chột dạ, vẫn là chỉ là đơn thuần sợ hãi. Tuy rằng không quen biết 12 hào, nhưng không cần thiết miệt mài theo đuổi nguyên nhân. Tiết ngoại sinh chi, một hào ở như thế khẩn trương kích thích hướng phiếu phân đoạn còn đầu 5 hào. Kia 5 hào nhất định không phải sát thủ đầu mục, kia đầu mục là ai đâu? Sẽ là 2 hào sao? Vẫn là tuổi nhỏ nhất 4 hào, hoặc là thường thường vô kỳ 10 hào. Lúc này Thẩm Mộc cảm nhận được Tạ Du ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng chính tràn ngập chờ mong nhìn chính mình, trong mắt phảng phất viết, ngươi xem, là ta nói như vậy đi. Thẩm Mộc bản năng ra đầu tê dần, không đợi chờ, ngươi thực thích tương ái tương sát sao? Ngươi không cảm thấy tại đây loại hoàn cảnh hạ tương ái tương sát cuối cùng đi hướng nhất định là bè sao? Ngươi thích bè sao? Bè vẫn là từ bỏ đi, Tạ Du thanh âm mang theo một chút thương cảm. Theo sau rồi lại cười thần bí, ta ăn tạp, yên tâm đi học trưởng, ta sẽ không quên rớt ngươi. Này đó CP ta chính là tùy tiện cắn một chút. Ta bản mạng vẫn là Thẩm Mộc, không đợi chờ, cảm ơn, ngươi vẫn là đã quên ta đi. Lúc này Tạ Du đôi mắt lượng lượng, toàn thân tản ra một loại phấn chấn hơi thở, khóe môi treo lên che giấu không được tươi cười. Nơi nào còn có lúc ban đầu bất an bộ dáng cảm giác cái gì năm hào cái gì lục ngữ linh đều bị ném tới. Trên 9 tầng mây đi, Thẩm Mộc cầm lòng không đậu cảm thán, cắn CP thật là một kiện thần kỳ sự a. Lại tùy tiện hàn huyên một ít, Thẩm Mộc rời đi, Tạ Du đi đến mép giường, chậm rãi ngồi xuống, thật dài lông mi giống cây quạt giống nhau nhấp nháy nhấp nháy. Ánh mắt có chút thương cảm, khác CP chính là tùy tiện cắn một chút, bè liền bè đi, các người cũng không nên bè à, ta nguyện ý ăn chay 3 ngày. Thịch thịch thịch, Thẩm Mộc không quá vài phút, cửa phòng đột nhiên gõ vang, tiếng đập cửa không nặng, Tạ Du từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, đi tới cửa, nhẹ nhàng cầm then cửa tay, là Thẩm Mộc lại đã trở lại, vẫn là... Tạ Du trước mắt hiện lên 5 hào kim sắc sợi tóc. Cảm giác ấn đường có chút sáp đau. Bình tĩnh một chút hô hấp, Tạ Du chậm rãi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa người. Trong mắt toát ra kinh ngạc chi sắc. Gì, là, Đường tiên sinh, Đường hữu thần tựa hồ hoảng sợ. Không cần như vậy trịnh trọng, kêu ta Đường hữu thần là được ai? Phía trước cũng là kêu Đường tiên sinh a. Tạ Du cũng có chút mê hoặc. Lúc ấy ngươi nhưng không cảm thấy không đúng chỗ nào, như thế nào cảm giác, hôm nay Đường hữu thần lén lút, giống như có điểm có tật giật mình bộ dáng, bất động thanh sắc nheo lại đôi mắt, Tạ Du càng thêm cảm thấy chính mình cảm giác không sai. Lại là đem hờ khép hoàn toàn mở ra, mỉm cười ngọt ngào nói, hữu thần ca có chuyện gì tiến vào nói nha, Thẩm Du muội tử thực tự quen thuộc a. Trong lúc nhất thời, Đường hữu thần còn có một chút quen thuộc cảm giác, bất quá suy nghĩ một chút không có kết quả cũng không có miệt mài theo đuổi. Thuận theo Tạ Du mời vào nhà nói chuyện, Tạ Du lễ phép đóng cửa lại, có chút nghi hoặc hỏi, hữu thần ca tìm ta là có chuyện gì sao? Nga, cũng không có gì, ta hôm nay tới là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người. Giữa trưa 12:30. Thẩm Mộc rời đi phòng đi trước nhà ăn ăn cơm siêu đi vào đại sảnh khi trò chơi đại sảnh không có một bóng người. Thẩm Mộc đi đến đại sảnh cuối, đẩy ra nhà ăn môn, môn thực trầm, như là từ cái gì dày nặng kim loại tài liệu hoặc hợp kim tài liệu chế tạo mà thành. Người một khi buông tay liền sẽ lập tức trở lại tại chỗ. Thẩm Mộc đi vào nhà ăn không gian không lớn, bên trong bày bốn chương màu bạc cái bàn, tựa hồ là kim loại bàn, trước sau hai bài chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng nơi đó. Mỗi chương trên bàn phóng bốn phân cố định đồ ăn đều đặt ở đại màu bạc trên khay, như là nhà ăn thường dùng cái loại này, có mấy phân đồ ăn hiển nhiên đã bị động dùng qua. Mà có trên bàn tắc trực tiếp thiếu màu bạc khay, lúc này nhà ăn nhưng thật ra có người ở, người cũng không nhiều lắm, có hai người, một hào tóc mái cùng 10 hào tề eo tóc dài nữ tử. Bọn họ đang ngồi ở ly cửa khá xa một cái bàn thượng. Hai người ngồi nghiêng đối diện, là một cái bàn ăn ảnh đối xa nhất hai cái vị trí. Bọn họ tựa hồ đang ở ăn cơm, cũng tựa hồ đang nói chuyện thiên. Nhìn thấy Thẩm Mộc tiến vào, tóc mái cùng 10 hào chiều bên này trông lại, Thẩm Mộc tự nhiên đi qua đi cùng bọn họ đánh một lời chào hỏi. Thấy vậy tình hình, 10 hào dùng không rõ hàm nghĩa ánh mắt nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Rốt cuộc nàng là trong sân cái thứ nhất đi đầu muốn ra Thẩm Mộc người. Nhìn thấy Thẩm Mộc không lộ dị sắc, phảng phất chỉ là lại bình thường bất quá chào hỏi. 10 hào cũng lộ ra có chút ý vị thâm lớn lên cười. Là 7 hào nha, tới ăn cơm sao, này trương trên bàn mặt khác hai phân cơm đều còn không có động quá. Mà ở cái này địa phương cũng không có khả năng có người động tay chân. Trước không nói mỗi người trên người thiết bị đều là hệ thống thống nhất phát. Không có khả năng có người có được có thể hại người dược phẩm linh tinh. Đơn thuyết phục đi ngang qua sân khấu ngoại mưu hại người chơi. Liên tính không phải trực tiếp bạo lực thương tổn người chơi. Nhưng gián tiếp hại người đồng dạng là phá hư trò chơi hành vi. Loại này bên cạnh hành vi có thể hay không đã chịu xử phạt. Chỉ sợ sẽ không có người nguyện ý dễ dàng nếm thử. Rốt cuộc nếu bị phán định trái với quy tắc, chờ đợi kết quả chính là trực tiếp mạt sát, lại suy xét chu toàn một ít. Cho dù có người nếm thử quá dùng gián tiếp thủ pháp hại người, mà thành công sau cũng không có chịu trừng phạt, loại chuyện này cũng rất khó truyền lưu mở ra, mỗi cục cảnh tượng cùng nhân vật bất đồng, thủ pháp càng là khó có thể phục chế, ít nhất ở thứ 5 cục phía trước, các người chơi là có thể chuyên tâm chơi trò chơi, không cần quá lo lắng trò chơi ở ngoài sự, Thẩm Mộc trực tiếp đi qua đi. Kéo ra tóc mái bên người ghế dựa ngồi xuống, cùng bọn họ nói chuyện phiếm lên, nói đến đều có ai tới ăn cơm xong cái này đề tài. Tóc mái nói hắn 12 điểm vừa đến liền tới rồi. Lúc ấy 2 hào cùng 6 hào cũng ở, 2 hào cầm 2 phân cơm liền trực tiếp đi rồi. Nói đến 2 phân cơm thời điểm, tóc mái trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. 10 hào cũng ánh mắt lập lòe. Nàng tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên biết tin tức này. Vừa rồi hẳn là cùng tóc mái liêu quá, nhưng lại lần nữa nói tới này tin tức vẫn cứ cũng đủ làm nàng mơ màng. Người không có cùng đi ra ngoài nhìn xem sao? Thẩm Mộc xem vui đùa dường như nói. Tóc mái cười cười không nói gì, nhưng thật ra 10 hào mở miệng, dùng hơi trào ngữ khí nói. Nơi này một phần lượng cơm ăn như vậy đủ. Ta một phần ăn không hết cũng đã buổi tối cũng không muốn ăn. Đồ ăn ngày mai cũng sẽ đổi mới. Căn bản không có chuôn lương tất yếu. Mang 2 phân cơm, còn có thể là chính mình cơm chiều không thành. Thẩm Mộc cười cười không nói gì. Trong lúc nhất thời cùng bên người tóc mái còn tựa hồ sinh ra vài phần ăn ý. Mà theo tóc mái nói, 2 hào đi rồi về sau. 5 hào cũng là tới bắt cơm liền đi rồi. Lúc này 6 hào ăn không sai biệt lắm cũng đi rồi. Sau lại không sai biệt lắm cùng thời gian. 3 hào, 10 hào, số 11 đều tới. 3 hào tựa hồ không ăn nhiều ít, tùy tiện ăn 2 khẩu liền đi rồi. Nói tới đây khi, tóc mái chiều bên cạnh cái bàn chu chu môi. Thẩm Mộc nhìn đến cách vách một cái bàn thượng. Xác thật có một phần cơm chỉ động mấy khẩu bộ dáng. Số 11 ăn thực mau. Không vài phút liền ăn xong đi rồi, mà 10 hào lộ ra mỉm cười, chính mình chủ động nói, ta ăn cơm vẫn luôn rất chậm, liền dứt khoát cùng Vương Bành hàn huyên lên, ăn quá nhanh nhưng không dễ dàng tiêu hóa. Ha ha, ta, đúng rồi, Vương Bành chính là một hào, ta kêu Chu Manh, bảy hào ngươi đâu, gì, ngoài ý muốn biết được một hào tóc mái tên, Vương Bành, hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng tên, thật là quên đến không còn một mảnh. Thẩm Mộc ở trong lòng yên lặng mà tưởng, bất quá Vương Bành là tên thật sao? Nếu không phải tên thật, đem nó coi như tên thật nói, sẽ lòi, tuy rằng mất trí nhớ cùng trò chơi bản thân không có gì quan hệ. Lòi đối phương cũng không thể đem hắn thế nào, bất quá Thẩm Mộc cũng không muốn cho địch nhân biết quá nhiều về chính mình sự. Có thể đề phòng cẩn thận liền phòng một chút đi, vẫn là mau chóng đem hắn giải quyết đi. Thẩm Mộc ngắm ngắm một hào, đến nỗi tên, quản nó có phải hay không thật sự, vẫn là dứt khoát đã kêu tóc mái đi. Thẩm Mộc ở trong lòng đánh nhịp quyết định, có vấn đề cũng vừa lúc trở thành là, nói giỡn. Ai, hỏi ngươi tên đâu, ngươi như thế nào không nói lời nào. Thấy Thẩm Mộc có chút phân tâm, mười hào tóc dài nữ tử Chu Manh mi giác thượng chọn. Không quá vừa lòng nói, tính. Tên cùng trò chơi lại không có gì quan hệ, nhân gia không nghĩ nói liền không nói sao, Thẩm Mộc đang định báo thượng chính mình, ngự dụng giả. Danh An Mộc, tóc mái lại chủ động mở miệng giải vây nói. Hừ, Chu Manh cái mũi chung phát ra bất mãn hừ thanh. Nhưng cũng không hề nói cái gì, mà là kẹp lên một khối thịt gà thong thả ăn lên. Thẩm Mộc cũng không nói chuyện nữa. Đã 12, 40. Thu hồi ánh mắt chuyên tâm ăn cơm mơ siêu hôm nay món ăn có thịt kho tàu khoai tây thịt gà. Trứng, trực giác là trứng gà, cơm rang cơm, xào bao đồ ăn, tảo tía trứng hoa canh, còn có một cái quả quýt, dinh dưỡng thực cân đối, cũng cùng nơi này quản lý thức không khí cũng thực đáp. Mà ở trên bàn mỗi cái bàn ăn bên cạnh, còn phóng một lọ sữa bò, cùng một bao bánh nén khô. Sữa bò cái chai là bạch sắc plastic làm, chỉ có một chút trong suốt độ, có thể mơ hồ nhìn ra đây là một mãn bình sữa bò. Cái chai mặt trên còn truyền một vòng một cái màu xám nhạt giấy. Như là trong thế giới hiện thực bán cái loại này bình trang sữa bò đóng gói giấy. Là cơm chiều cùng cơm sáng a, còn tưởng rằng này cục chỉ có một bữa cơm mơ siêu xem ra ván thứ ba còn xem như tương đối nhân tính. Hóa một ván, không biết đệ tứ cục lại sẽ giảm bớt điều kiện gì. Lúc này bốn hào nữ hài cũng đi tới nhà ăn, nàng tựa hồ vốn dĩ cũng không tính toán ở nhà ăn ăn cơm, mà là tính toán đem đồ ăn mang về phòng dùng ăn. Cho nên cái này điểm mới đến, nàng dùng tinh tế cánh tay đẩy ra rắn chắc môn, nhìn đến phòng trong ba người khi, trên mặt cũng không có cái gì quá lớn biểu tình. Chỉ là nhìn vài lần liền không hề xem, cũng bất hòa bất luận kẻ nào giao lưu, mang lên đồ ăn liền chạy. Lúc này đã 12:50, Thẩm Mộc cũng ăn không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi, tóc mái lại tính toán chờ đến cuối cùng vài phút lại trở về. Vây xem chỉnh tràng cơm chưa thời gian, mười hào cũng không có nhích người ý tứ, Thẩm Mộc cũng mặc kệ nàng, trực tiếp rời đi. Đi vào hành lang đi rồi vài bước, Thẩm Mộc đột nhiên nghĩ đến, nếu là nhà ăn đóng cửa, còn không có ra tới, kia thẳng đến ngày hôm sau người này đều không thể rời đi nhà ăn. Mà buổi tối 16:30 gác cổng thời điểm, nếu còn có người chơi ở bên ngoài, như vậy người chơi này sẽ trực tiếp bị mạt sát. Thẩm Mộc trong lòng chấn động khác thường cảm xẹt qua, bất quá, bất luận kẻ nào không thể thương tổn người khác. Cũng không có khả năng đem người chơi khác nhốt ở nhà ăn. Nếu thật sự có người không rời đi, kia chỉ có thể là chính mình không muốn sống nữa. Hồi tưởng khởi vừa rồi ăn cơm khi tình cảnh, một hào cùng mười hào, rất khó không cho người nghĩ nhiều a. Có ý tứ, bình dân cùng bình thường cảnh sát đương nhiên không sao cả ẩn không che giấu chính mình cùng người khác quan hệ, nhưng tóc mái cái này nằm vùng. Một hào cùng mười hào, là không thẹn với lương tâm, cho nên thản nhiên tương ngồi đâu, vẫn là lẫn nhau thử, hay là đối hai bên thân phận tiên tri rõ ràng. chẳng sợ không thể giao lưu tình báo, nhưng cũng muốn lẫn nhau tới gần đâu. Thẩm Mộc chính mình khẳng định là sẽ không quá nhiều cùng An Vũ tiếp xúc. Lại không thể truyền lại tình báo. Tuy rằng tiếp xúc bị nhìn đến cũng có thể cố ý giải thích ta muốn thật sự cùng hắn có cái gì. Như thế nào sẽ ở trước công chúng cho các ngươi nhìn đến. Này nhìn qua còn giống cái ra dáng ra hình ngược hướng tư duy chiến thuật. Nhưng là, Thẩm Mộc xoay người nhìn chính mình ở pha lê đêm cửa sổ thượng ảnh ngược. Chỉ cần tiếp xúc liền nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Bị thảo luận cùng chú ý à. Vì cái gì muốn ở trở thành tiêu điểm sau, sử dụng chiến thuật tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay từ đầu liền không nên trở thành tiêu điểm à. Hơn nữa liền tính chiến thuật thành công. Này một vòng thành công thu phục, thứ bậc luân không có tân tiêu điểm xuất hiện. Các người chơi lại nên cố ý hoặc vô tình bánh xe phía trước tiêu điểm mơ siêu cho nên nếu không có khác mục đích, Thẩm Mộc chính mình là tuyệt đối sẽ không ở điểm này cố lộng huyền hư. Nhưng tóc mái nghĩ như thế nào? Thẩm Mộc thật đúng là không rõ ràng lắm. Mất đi ký ức về sau Thẩm Mộc đối tóc mái thật sự một chút cũng không hiểu biết. Còn có hai hào, mang đi hai người phân đồ ăn. Nơi này đồ ăn cho mỗi cá nhân lượng vẫn là rất đại. Người bình thường một phần ăn không hết liền sẽ thực no rồi. Trừ phi là đại dạ dày vương, nếu không căn bản dùng không đến đệ nhị phân, hai hào là tính toán buổi tối ăn sao? Nói không chừng hắn thật sự rất đói bụng. Thẩm Mộc bổng đọc nghĩ, bổng đọc xong, hai hào, hẳn là đi gặp 12 hào đi, chẳng lẽ học muội không có hạt cắn sao? Thanh niên chậm rãi đi tới, pha lê chiếu phim ra hắn nửa trong suốt ảnh ngược. Tối nay, lại là một cái tràn ngập kích thích ban đêm a. Thong thả đi rồi một vòng, trên đường cũng không có gặp được bất luận kẻ nào. Thẩm Mộc trở lại chính mình phòng, chuyển động bắt tay đẩy cửa ra vào nhà sau. Thẩm Mộc trong mắt co rụt lại, lập tức chú ý tới trên mặt đất có một kiện dư thừa sự vật. Một chương chiết khấu lên màu xám giấy. Đó là, Thẩm Mộc đem nó nhặt lên, sữa bò bình đóng gói giấy. Mở ra tờ giấy, mặt trên có rõ ràng hoa ngân, tuy rằng không quá phương tiện phân biệt, đối với quang vẫn là có thể thấy rõ. Không cần ở gian lận bên cạnh thử, này một ván phán định tiêu chuẩn sẽ thực nghiêm mơ siêu cho dù là rất nhỏ hành vi. Không bị xử phạt cũng sẽ ảnh hưởng vận thế. Ngày sau nói chuyện, ai Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở cuối cùng bốn chữ thượng. Khóe miệng không tự giác lộ ra một cái cùng Tạ Du phía trước giống nhau thần bí tươi cười. Thế giới hiện thực cái kia đông đêm vào lúc này giờ phút này lại lần nữa rõ ràng lên. Hắn thanh lãnh thanh âm cũng cùng ở bên tai vang lên. Chúng ta đây dọn đi ra ngoài trụ, chờ đánh xong trận này liền về quê liền kết hôn. À, không, là chờ kết thúc huyền mệnh trò chơi đi trở về sau liền dọn đi ra ngoài trụ. Thẩm Mộc đem lực chú ý thả lại tờ giấy nội dung thượng. Cho dù An Vũ bất truyền tờ giấy, Thẩm Mộc cũng sẽ không gian lận. An Vũ không đến mức cảm thấy hắn sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Cho nên hắn chuyên môn cường điệu chuyện này, có thể nhìn ra được. Bởi vì khối này quy tắc đặc thù tính, bên cạnh hành vi phán định tiêu chuẩn thực nghiêm khắc, thì thật Thẩm Mộc cũng nghĩ tới trực tiếp gặp mặt tiểu tâm một chút cũng không có gì. Nhìn đến cửa không có người lại gõ cửa, ra ngoài ý muốn khả năng tính cũng không lớn, bất quá hôm nay là ngày đầu tiên, ban ngày lại là bình phiếu, hiện tại người cơ bản đều ở, tình thế cũng tương đối hỗn loạn, quan trọng nhất chính là cũng không có khả năng gian lận. Lúc này xác thật không có gặp mặt tất yếu, có khả năng cành mẹ đẻ cành con, không bằng chờ hình thức ổn định một chút. Trước giải quyết nằm vùng cùng sát thủ, hiển nhiên An Vũ cũng là như thế này cảm thấy, cho nên chỉ là trước viết tờ giấy, là một cái để ngừa vạn nhất nhắc nhở, cụ thể tình huống ngày khác lại nói, ném tờ giấy loại này trong nháy mắt hoàn thành động tác. Cơ bản là không có nguy hiểm, không giống gõ cửa thịch thịch thịch, còn phải đợi người tới mở cửa, người còn không nhất định ở trong môn, cái này vận thế. Chỉ chính là trừ bài vận khí sao? Tỷ như vận khí tốt người, dễ dàng trừu đến càng đơn giản bản tử cùng càng có lợi một phương. Mà vận khí không người tốt, sẽ trừu đến tương đối khó nhân vật. Bất quá tuy rằng quy tắc đối tham dự trò chơi mấy phương trận doanh không có tuyệt đối công bằng. Bất quá từ chỉnh thể đi lên nói, vẫn là công bằng trò chơi. Cho nên tại đây phương diện, cho dù vận khí kém, cũng không có như vậy nghiêm trọng, kém cỏi nhất cũng kém không đến nơi nào. Cái này vận thế chỉ, có thể hay không là chuyển động trừng phạt đĩa quay vận thế đâu. Thẩm Mộc càng nghĩ càng cảm thấy loại này phỏng đoán hợp tình hợp lý. Có chút hành vi, tỉ như A cùng B là đồng đội, A ở B lên tiếng phát đến nào đó điểm mấu chốt thời điểm không cẩn thận ho khan một chút. Những người khác khả năng cảm thấy không có gì, nhưng ở B trong tai, đây là tin tức lượng, tuy rằng tin tức lượng không nhiều lắm, hơn nữa lĩnh hội sai rồi còn có khả năng khiến cho phản hiệu quả. Nhưng đây là bên ngoài tin tức lượng, mà A chỉ là ho khan một chút, cũng không có liên tục ho khan, hệ thống không có khả năng, cứ như vậy đem A mặt sát rớt, nhưng là thật sự liền không hề trừng phạt sao. Nếu này đó không xem như vi phạm quy định, nhưng là lại không rất hợp hành vi, là ở bị hệ thống âm thầm ghi sổ. Vậy có thể giải thích, ta ở đồng đội hoặc nhận thức người lên tiếng thời điểm phát ra âm thanh. Như vậy A vận khí liền sẽ rơi chậm lại, vận khí tốt người đi chuyển động đĩa quay, khả năng trù đến trực tiếp thông quan, vận khí giống nhau người đi chuyển động. Khả năng trù đến lùi lại mấy cục hoặc lại đến một ván. Mà vận khí kém người không chút nào ngoài ý muốn chính là trực tiếp phán định thất bại. Tưởng đầu cơ trục lợi, có lẽ có thể tạo được một chút chỗ tốt, có lẽ không có gì dùng, có lẽ ngược lại bị đồng đội hiểu lầm ý tứ mà dẫn phát không tốt hiệu quả. Này đó là không biết, nhưng một khi ở quy tắc bên cạnh thử, liền nhất định sẽ vận thế giảm xuống. Thẩm Mộc bước đầu đến ra như vậy kết luận, cho nên, Thẩm Mộc thở dài một hơi, liền tính một người thật sự bị cảm, cũng phải nhịn, mà người bình thường, đặc biệt là giai đoạn trước người chơi mới, không biết này đó liền, thật là tràn ngập bẫy dập huyền mệnh trò chơi. Hết chương.